Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1759, chương 1759, cố ý dung túng địch nhân. Thành ba tầng ngoài thuẫn giáp xe sắp xếp thành tam điều làn ngang, cơ hồ đem Phong Yên thành bên ngoài 100 mét khu vực toàn bộ phòng ngự lên. Đồng thời còn đang bảo vệ lấy đại lượng công thành người chơi cùng khí giới công thành không ngừng tiến lên. Cứ như vậy tốc độ địch người nhiều nhất mười mấy phút liền muốn tới gần thành lâu. Tại Lý Minh chỉ huy dưới, tất cả tháp phòng ngự toàn bộ khóa chặt thuẫn giáp xe chỗ va chạm triển khai tấn công mạnh. Phàm là thò đầu ra địch nhân rất nhanh bị đánh giết ngã xuống đất. Trên cổng thành cung tiễn thủ nhóm đem mưa tên khóa chặt tại thuẫn giáp phía sau. Dày đặc mũi tên không ngừng rơi xuống, nhưng là lực sát thương lại vô cùng có hạn. Dạng này mang không có mắt công kích. Hơn nữa đối với mặt lại là chiến sĩ nghề nghiệp, mưa tên thương tổn liền bị giảm bớt đến thấp nhất. Nhưng bây giờ cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể dùng dày đặc hỏa lực tận lực áp chế địch nhân đẩy mạnh. Pháp sư quân đoàn khóa chặt những cái kia cao lớn thuẫn giáp. Dày đặc ma pháp kỹ có thể không ngừng bay thấp. Kỹ năng trúng đích thuẫn giáp đạt tới số lượng nhất định về sau, từng dãy thuẫn giáp đầu xe đỉnh, rốt cục bắt đầu xuất hiện một số màu đỏ con số. Mỗi một khung thuẫn giáp trưởng tàu lớn lên sức bền điều, cũng không ngừng bắt đầu trượt xuống dưới rơi. Chúng ta pháp sư quân đoàn số lượng to lớn, những thứ này thuẫn giáp xe rốt cục bắt đầu rơi sức bền. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, lúc này mới rơi một chút, tốc độ cũng quá chậm đi. Averlovin im lặng nói, bốn đại liên minh bản thân cũng nắm giữ cao cấp thuẫn giáp xe. Mỗi cái hạch tâm quan chỉ huy đồng dạng rõ ràng cao cấp thuẫn giáp xe ưu thế cùng khuyết điểm. Cao cấp thuẫn giáp xe là một loại không có bất kỳ cái gì lực công kích, đơn thuần phòng ngự loại hình đạo cụ. Bọn họ toàn bộ nhờ cản tại phía trước cao lớn thuẫn giáp ngăn cản công kích, bảo hộ sau lưng quân đội bạn. Mỗi một khung cao cấp thuẫn giáp xe đều nắm giữ siêu cao phòng ngự cùng kéo dài sức bền điều. Căn cứ hệ thống thiết lập, thuẫn giáp xe sức bền giá trị thì giống như thành tường. Bọn họ cũng không phải là bị công kích liền bắt đầu tổn thất độ bền, mà chính là căn cứ bị cường độ công kích cùng số lần mới có thể bị khấu trừ sức bền giá trị. Nói cách khác, thuẫn giáp xe bị một lần công kích hoặc là 10 lần công kích, bọn họ sẽ không tùy tiện thì tổn thất sức bền, mà chính là xứng nhận đến công kích thương tổn cùng số lần tính gộp lại tới trình độ nhất định về sau, nó mới bắt đầu hư hao. Lý Minh cùng công tượng sư nhóm đã từng thí nghiệm qua cao cấp thuẫn giáp xe phòng ngự tình huống. Bọn họ áp dụng các loại nghề nghiệp vật lý công kích, cùng pháp sư ma pháp công kích, còn có xe bắn tên máy các loại máy móc vũ khí phương thức công kích đến không đoạn công kích cao cấp thuẫn giáp xe. Kết quả phát hiện một cái kỳ lạ tình huống. Thuẫn giáp xe đối mặt vật lý công kích lúc, mặc kệ là cận chiến vật lý công kích vẫn là viễn trình vật lý công kích, ít nhất phải 100 lần trở lên không ngừng công kích mới có thể để nó tổn thất một chút sức bền giá trị. Mà ma pháp công kích lại khác, các pháp sư cần phải không ngừng sử dụng ma pháp công kích, mấy chục lần về sau liền có thể đánh dụng thuẫn giáp xe một chút sức bền giá trị. Máy móc vũ khí uy lực càng lớn, xuyên nỗ cơ liên tục công kích thuẫn giáp 10 lần trở lên, liền có thể hao tổn một chút độ bền. Nó máy móc vũ khí uy lực càng lớn, chỗ phí tổn số lần càng ít, thuẫn giáp xe độ bền liền cũng sẽ tiêu hao một chút. Nhưng là cao cấp thuẫn giáp xe nắm giữ độ bền thế nhưng là 5.000 điểm, cũng liền mang ý nghĩa mỗi một khung cao cấp thuẫn giáp xe đều nắm giữ 5.000 thuẫn giáp. Muốn phá hủy như thế một cái quái vật khổng lồ, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều hỏa lực cùng thời gian. mới có thể triệt để phá hủy bọn họ. Lý Minh rất rõ ràng, đối phó Thuẫn Giáp Xe chỉ có thể cách dùng sư đi tiêu hao mới lớn nhất có lợi. Nếu để cho máy móc vũ khí đi công kích, cái kia tài liệu thành bản nhưng là không được. Huống chi, tại trước mắt trên chiến trường, phe mình máy móc vũ khí nhất định phải đi áp chế càng nhiều địch nhân. Không có khả năng toàn bộ đặt ở Thuẫn Giáp trên xe. Cho nên, hắn chỉ có thể để pháp sư quân đoàn chậm rãi đi tiêu hao đối phương cao cấp Thuẫn Giáp xe. Hiện tại địch nhân công kích sách lược vô cùng hợp lý. Bọn họ đem hàng thứ ba Thuẫn Giáp xe vừa vặn sắp xếp ở ngoài thành 150m làn ngang phía trên. Ngăn trở nội thành bay tới từng trận thạch đạn mưa. Bảo hộ lấy bên này người chơi cùng máy móc vũ khí tiến vào chiến đấu khu vực. Hàng thứ hai Thuẫn Giáp xe sắp xếp tại 100m khu vực. Để thạch tháp cùng tiễn tháp công kích rất khó xuyên qua Thuẫn Giáp phía trên. Địch nhân người chơi núp ở phía sau mặt vô cùng an toàn. Ngẫu nhiên có rửa mặt mũi tên bay thấp. Nhưng đối với những thứ này chiến sĩ các người chơi, một tiễn hai mũi tên thương tổn đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Mà hàng thứ nhất Thuẫn Giáp xe còn tại đẩy về phía trước tiến. Bảo hộ lấy đằng sau người chơi cùng công thành đội xe. Tiếp tục hướng thành tường tới gần. Có cái này ba hàng Thuẫn Giáp bảo hộ. Công thành quân đoàn không hề cố kỵ bắt đầu đại lượng hướng thành lâu phía trước tăng binh. Mà lại thành là đông bắc phương hướng. Đã xuất hiện đại lượng địch nhân kỵ binh lén lén lút lút ở nơi đó tụ tập. Tựa hồ chuẩn bị vòng qua đông thành lầu. Trực tiếp hướng thành bắc đánh lén. Rong biển, tâm tình, các ngươi cẩn thận thành bắc. Đã có địch nhân muốn đi qua, Lý Minh đã sớm tính tới sẽ có như thế vừa ra. Liền lập tức nhắc nhở, Minh Bạch, phong ảnh quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn toàn bộ bố trí hoàn tất. Kỵ sĩ quân đoàn cũng đều rớt xuống thành bắc, tùy tiện có thể ra khỏi thành nghênh chiến. Rong biển cười hồi đáp, cẩn thận an toàn, vẫn là câu nói kia, chỉ có thể bức lui địch nhân. Không cần các ngươi triển khai truy kích, Lý Minh cảnh cáo nói, biết, Tàn Nguyệt Tâm tình cười nói, nhắc nhở thành bắc hai vị quan chỉ huy, hiện ở ngoài thành tình hình chiến đấu y nguyên vô cùng đau đầu. Pháp sư quân đoàn toàn lực công kích những cái kia Thuẫn Giáp, nhưng chúng nó thực sự quá cứng chắc, cái gọi là Thuẫn Giáp xe, trên thực tế cũng là một đoạn có thể di động thành tường. Chỉ dựa vào các pháp sư đi tiêu hao sức bền giá trị. Tình huống vẫn là không lớn ra sức. Trên cổng thành từng dãy bắn ra khí đã chuẩn bị hoàn tất. Các người chơi nhìn chằm chằm những cái kia di động Thuẫn Giáp xe. Liền chờ Thuẫn Giáp đỉnh đầu xuất hiện chữa trị độ bền con số. Nhưng theo hiện tại xem ra, Thuẫn Giáp xe độ bền còn rất dài. Địch nhân không sẽ lập tức triển khai chữa trị. Bởi vì chữa trị quá trình bên trong, Thuẫn Giáp xe nhất định phải đình chỉ đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại chỉ muốn mau chóng tới gần thành tường. Minh ca, loại này Thuẫn Giáp xe muốn là không nghĩ ra biện pháp đối phó. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? Avril Lavigne bất đắc dĩ hỏi. Ai nói ta không có cách nào đối phó nó? Chỉ là hiện tại không cần thiết đối phó. Lý Minh khinh thường nói ra. Không thể nào, ngươi tìm tới nó nhược điểm. Avril Lavigne trừng to mắt, một mặt không dám tin biểu lộ. Ngươi không tin thì hỏi Hoa Tử a, là ta không cho hắn nói ra. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, Thuẫn Giáp xe tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng là lần trước cùng địch nhân khi đối chiến, Minh ca liền đã lưu tâm. Lần này cao cấp Thuẫn Giáp xe kiến tạo ra được về sau, Minh ca lập tức bắt đầu nghiên cứu. Thực đối phó bọn họ thật không khó. Phạm Hoa gật đầu nói, cái kia mau nói cho ta biết, cái kia như thế nào mới có thể phá hủy bọn họ. Nhìn lấy bọn họ diệu võ dương oai, ta liền đến khí. Avril Lavigne hưng phấn thúc hỏi, lần trước chiến đấu địch nhân sử dụng trung cấp Thuẫn Giáp xe, Trong chiến đấu ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn gia hỏa này rất khó bị phá hủy, nhưng lại có một cái vô cùng ẩn nấp nhược điểm. Bọn họ sợ hỏa công. Lý Minh ha ha cười nói, hỏa công, ngươi là nói lần trước những cái kia hắc dù đốt cháy thuẫn giáp xe. Avery Levin kinh hỉ, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Không sai, thuẫn giáp xe phòng ngự không sợ đại đa số công kích. Nhưng nếu như bị hắc dầu dính lên một mực tiếp tục thiêu đốt lời nói, bọn họ cũng rất nhanh liền biến thành một đống phế liệu. Có thể thấy được tại linh giới bên trong, liền không có vô địch đạo cỗ tồn tại. Hiện tại ta không xuất thủ, chỉ là không muốn lãng phí quý giá tài liệu. Hơn nữa còn có thể cho đối thủ biểu hiện giả dối, coi là nương tựa theo cao cấp thuẫn giáp xe, bọn họ liền có thể hoành hành không sợ. Lý Minh cười lạnh nói, Minh ca Cao Minh, lần tiếp theo bọn họ còn muốn chơi như vậy, vậy liền cái kia bọn họ không may. Phạm Hoa ha ha cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.